Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 176 trên đường đi gặp Võ Lăng. Ám chỉ lúc sau, liền tính là thôi miên giả không ở tràng, bị thôi miên giả như cũ có thể tiến vào thôi miên trạng thái. Nếu hung thủ, ở ban đầu thời điểm tiếp xúc người chết, hơn nữa cấp người chết nhất định ám chỉ. Dược vật hiệu quả, cùng thôi miên hiệu quả, cùng phát sinh, vì thế người chết tin tưởng, chính mình nhìn đến hết thảy đều là chân thật tồn tại, bối Kha Mạc làm ác mộng, chính là nàng biết chính mình đang nằm mơ, nhiều lắm chính là biểu hiện có chút không an phận mà thôi. Những người này bị thôi miên lúc sau, cho rằng chính mình nhìn đến hết thảy đều là chân thật, bởi vậy bọn họ không biết. Chính mình ảo giác là giả dối, tin tưởng chính mình ảo giác làm cho cuối cùng tử vong. Nhấp nhấp miệng, bối Kha Mạc nghe đến mấy cái này, đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Thôi miên thế nhưng có thể có lớn như vậy tác dụng. Thật đúng là làm người vô pháp đoán trước, về sau giết người, thật đúng là dễ dàng rất nhiều. Trên đường trở về, bối Kha Mạc nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay ra rất xa. Xin hỏi nơi này có người sao? Một cái trong trẻo giọng nữ, ở bối Kha Mạc bên tai vang lên, bối Kha Mạc bởi vậy phục hồi tinh thần lại. Không ai, ngươi ngồi đi, nữ hài tử tới rồi một tiếng cảm ơn. Ngồi ở bối Kha Mạc bên người, bối Kha Mạc tự nhiên mà vậy, đánh giá một chút nữ hài tử trang phẫn. Đây là nàng một cái thói quen, nữ hài tử một thân trang phục công sở. Hoặc nhìn giỏi giang thật sự, tóc sơ đến không chút cầu thả, nhìn ra được tới là một cái lưu loát người. Bối Kha Mạc ánh mắt, là lơ đãng dừng ở nữ hài tử trên người. Chính là nữ hài tử vẫn là cảm giác được, hôm nay tới có chút vội vàng, cho nên không thay quần áo. Có thể hay không rất kỳ quái. Bối Kha Mạc hơi hơi rũ xuống đôi mắt, che giấu trụ chính mình ánh mắt, sẽ không. Thực bình thường, nữ hài tử cười khẽ một chút, làm người cảm thấy rất có lực tương tác, ta là làm người bán hàng công tác, cho nên xuyên thành như vậy, người đi vào bệnh viện, nhìn cái gì người a? Ta phía trước thường xuyên lại đây, như thế nào không có nhìn thấy quá ngươi? Bối Kha Mạc nhấp miệng, không tính toán nói chuyện, cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, bối Kha Mạc vẫn luôn đều không thành thạo, chỉ có ở đối mặt. Chính mình đối thủ thời điểm, bối Kha Mạc mới có thể thao thao bất tuyệt, chỉ có đối mặt án tử thời điểm, bối Kha Mạc mới có như vậy nhiều nói muốn nói. Cho nên đôi khi bối Kha Mạc sẽ tưởng, trên thế giới này khả năng không có cái thứ hai Kiều Phạn Âm. Có thể như thế tiếp nhận chính mình, bao dung nàng hết thảy khuyết điểm, thích nàng sở hữu hết thảy, sủng nàng ái nàng, nữ hài tử không có bởi vì bối Kha Mạc trầm mặc. Mà cảm thấy có cái gì nhưng tức giận, ta cảm thấy, nơi này không khí thực hảo, nếu không phải bởi vì muốn đi làm, ta đều muốn ở nơi này, bối Kha Mạc lưu ý đến. Nữ hài tử trên tay, mang theo một cái vòng tay, cái này vòng tay tính chất không phải đặc biệt hảo, bất quá thoạt nhìn, hẳn là có chút năm đầu mới đúng. Cái này vòng tay, là chúng ta lão bản tặng cho ta quà sinh nhật. Ngươi đừng nhìn tính chất chẳng ra gì, lại cũng là một kiện đồ cổ, bất quá bởi vì khai quật thời điểm, bị chạm vào hỏng rồi, mua không thượng giá cả, ta thực thích, lão bản liền tặng cho ta, ngươi là làm cái gì người bán hàng? Đồ cổ, là một nhà tiểu điếm tử, bất quá cửa hàng sinh ý thực hảo, lão bản người cũng thực hảo, ngươi cũng biết, hiện tại tìm cái công tác nhiều không dễ dàng. Thoạt nhìn ngươi còn ở đi học đi, về sau sẽ biết, bối Kha Mạc nói một câu. Cái này cô nương là có thể trả lời vài câu. Bối Kha Mạc không nói lời nào, nàng cũng có thể đủ lầm bầm lầu bầu. Hiện tại xem ra, bối Kha Mạc này dọc theo đường đi, là sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nữ hài tử rộng rãi vươn tay, ta gọi là Võ Lăng. Về sau ngươi tới trong tiệm tìm ta chơi đi, bối Kha Mạc không có cùng nàng bắt tay. Đảo không phải không có hứng thú, mà là cảm thấy không cần phải, cùng một cái xa lạ người, ở trên xe nhận thức, không có lý do gì còn có về sau mới đúng. Về tới cục cảnh sát, Bối Kha Mạc đem Hồ chủ nhiệm lời nói, truyền cáo cho sở hữu cá nhân, mọi người đều trầm mặc, muốn bắt được một cái, cấp người chết sử dụng trí huyễn dược vật người, còn như vậy khó khăn, còn muốn tìm được thôi miên người, càng là cơ hồ không có khả năng. Tôn Sách tại hiện trường vụ án, tìm được rồi một chương biên lai, có lẽ chúng ta hẳn là đi nơi này nhìn xem monster. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Đây là lúc ấy, chúng ta đi qua cửa hàng, bởi vì lúc ấy gương là làm cho Bối Kha Mạc mặt bán đi, cho nên Bối Kha Mạc rất rõ ràng biết quá trình, đi gương bán ra địa phương, khẳng định là sẽ có điều thu hoạch mới đúng. Bọn họ như bây giờ hoài nghi, cũng chỉ có thể đủ chiếu cái này phương hướng tra đi xuống mà thôi. Chỉ hy vọng thật là có quan hệ, rốt cuộc, án phát phía trước gương đột nhiên không thấy. Nhất định là có lý do. Đi vào cửa hàng, Tôn Sách đơn giản nhìn một lần, cửa hàng cũng không có nhìn đến. Kia mặt gương, người gặp qua này mặt gương đi. Chủ tiệm gật gật đầu. Làm sao vậy, này mặt gương, là chúng ta trong tiệm bán đi. Tôn Sách lấy ra giấy bút, phóng nhẹ nhàng một chút, chúng ta chỉ là tiến hành lệ hành điều tra mà thôi. Bởi vì này mặt gương đã từng xuất hiện ở người chết trong nhà. Chúng ta muốn biết, này mặt gương rốt cuộc là ai bán cho ngươi? Hiện tại lại ở nơi nào? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Gương bán ra vẫn luôn không lộ diện. Đến nỗi bán ra tin tức, ta yêu cầu cha cha. Bất quá gần nhất chúng ta cửa hàng máy tính hỏng rồi, cho nên rất nhiều tin tức, yêu cầu tu hảo lúc sau mới có thể biết. Nếu ngươi thật là phi thường sốt ruột, ta cũng không có cách nào. Nói thật ra, này mặt gương đã ở chúng ta cửa hàng bán quá rất nhiều lần. Ta đều cảm thấy có lẽ là gương bản thân thật sự có vấn đề. Chủ tiệm cũng bắt đầu cảm thấy cái này gương là có vấn đề. Bằng không sao có thể, nhân gia mua trở về lúc sau, không mấy ngày lại đây đem gương bán đi đâu. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thực bất đắc dĩ. Kia thỉnh mau chóng cho chúng ta biết đi. Chủ tiệm gật gật đầu. Đây là nhất định. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ từ đồ cổ cửa hàng ra tới, trực tiếp đi tới Thôi Dĩnh trong nhà. Thôi Dĩnh mẫu thân vẫn là không có tinh thần, bất quá đã dần dần tiếp nhận rồi. Nữ nhi tử vong hiện thực, ở cô nhi viện nhận nuôi một cái tiểu nữ hài. Nữ hài tử thực ngoan, mỗi ngày đều sẽ trợ giúp Thôi Dĩnh mẫu thân làm việc nhà. Thôi Dĩnh mẫu thân, đem sở hữu tâm tư, đều đặt ở cái này nữ hài tử trên người. Thôi Dĩnh phụ thân, vì nhà này sinh kế, vẫn là đi ra ngoài. Tôn Sách bọn họ lại đây, đem ảnh chụp cấp Thôi Dĩnh mẫu thân. Thực xin lỗi quấy rầy ngươi, ta muốn ngươi nhìn xem cái này. Thôi Dĩnh mẫu thân tái nhợt cười cười. Không có việc gì, hiệp trợ các ngươi là hẳn là. Cái này gương, ta thấy đến quá, phía trước nữ nhi của ta mua trở về. Ta cũng thực thích này mặt gương, bán đi thời điểm, rất không bỏ được. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ liếc nhau. Thật sự chứng thực Bối Kha Mạc đoán rằng, này mặt gương, ở ba cái người chết trong nhà, đều xuất hiện quá. Này cũng không phải là ngẫu nhiên có thể giải thích. Bối Kha Mạc sắc mặt liên tục tính tái nhợt, làm người cảm thấy phi thường lo lắng. Chu Văn đưa cho Bối Kha Mạc một ly sữa bò nóng. Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Bọn họ nói ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Chu Văn cũng nghe nói. Bối Kha Mạc từ bắt đầu án tử, vẫn luôn bận rộn đến bây giờ, đã có 6-7 tháng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Cũng khó trách thân thể của nàng cảm giác thượng kém như vậy. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, là nghỉ ngơi không tốt, ta đã không sai biệt lắm nửa tháng không ngủ hảo giấc, án tử vẫn luôn không có tiến triển. Bối Kha Mạc cũng không có tâm tư về nhà, Kiều Phạn Âm không dám chọc nàng, sợ nàng có bất luận cái gì không cao hứng, liền phải hủy bỏ hôn lễ, cho nên Bối Kha Mạc không trở về nhà, Kiều Phạn Âm cũng không dám hỏi, chỉ có thể đủ yên lặng lo lắng mà thôi. Chu Văn kéo qua ghế dựa ngồi xuống, cái kia dược có như vậy lợi hại sao? Ngươi tiếp xúc quá đồ vật, chúng ta cũng tất cả đều tiếp xúc quá, như thế nào liền không có loại tình huống này đâu? Ngươi như vậy thể chất, về sau sẽ thực phiền toái đi, Bối Kha Mặc nhận đồng gật đầu. Ta suy xét, muốn hay không bắt đầu, làm thân thể của mình sinh ra chịu được thuốc, nhưng ngàn vạn không cần. Sinh ra chịu được thuốc lúc sau, hẳn là sẽ càng thêm phiền toái, đối dược vật mẫn cảm. Tiểu tâm một chút cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni chính là nếu trong cơ thể sinh ra chịu. Được thuốc nói, một khi có nguy hiểm, liền rất khó dựa dược vật nghịch truyền, cho nên nói ngắn lại, mẫn cảm thể chất còn hảo thuyết, nhưng là nại dược thể chất, vậy thật là không hảo cứu. Ngươi đi hảo hảo ngủ một chút đi, nơi này có ta nhìn, ta làm việc ngươi yên tâm, hảo hảo ngủ một chút, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối với ngươi kế tiếp phỏng đoán, vẫn là rất có trợ giúp, ta là thật sự không có cách nào, Bối Kha Mặc cười khổ. Nếu có thể đủ ngủ ngon, cũng liền thôi, dược vật ảnh hưởng, bởi vì án tử liên tục, đối Bối Kha Mặc tới nói vẫn luôn không có yếu bớt quá. Hiện tại Bối Kha Mặc một ngủ, là có thể đủ nhìn đến nữ nhân kia, mấu chốt là mỗi lần chính mình gặp được tình huống, còn đều là không giống nhau. Đôi khi Bối Kha Mặc đều tưởng, thật sự không được, trực tiếp cùng cái kia chính mình giao cái bằng hữu, nói cho nàng không cần tái xuất hiện, bất quá tưởng một chút dễ dàng, làm được không phải dễ dàng như vậy. Mỗi lần bừng tỉnh, Bối Kha Mặc đều cảm thấy, chính mình một lần nữa sống một lần, đúng vậy, ngươi một ngủ liền sẽ làm ác mộng, thực đáng sợ sao? Không phải thực đáng sợ, chỉ là trong mộng ta. Đôi khi đặc biệt vô lực, còn bị người đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, cảm giác thượng thực khó chịu, có mấy lần ta thậm chí muốn, cùng cái này trong mộng chính mình nói chuyện, Chu Văn cười khẽ. Cũng chính là ngươi, mới có thể có ý nghĩ như vậy, mấy cái người chết nhưng đều là bị chính mình hù chết thôi miên hơn nữa ảo giác. Bọn họ phân không rõ cái gì là chân thật. Cho nên giết chết chính mình, so sánh với dưới, ngươi chính là may mắn rất nhiều a, Bối Kha Mặc cũng biết. Chính mình xem như may mắn cái kia, cũng là vì nàng kiên định, gan lớn mới có thể đi đến hôm nay. Đổi làm bất luận cái gì một người, khả năng này nửa tháng tra tấn, đã sớm hỏng mất, Bối Kha Mặc vẫn luôn chống được hiện tại, còn có khả năng tiếp tục căng đi xuống. Đây mới là Bối Kha Mặc chân chính năng lực. Liên tính là gặp phải hỏng mất hoàn cảnh, nàng cũng có thể đủ sống được thực hảo. Chỉ là như vậy tinh thần trạng thái, đối với trà án tới nói, không phải như vậy có lợi. Đường Vũ Đường cầm cơm chưa tiến vào thời điểm, cũng thực lo lắng Bối Kha Mặc tình huống. Bối Kha Mặc là phá án chủ yếu lực lượng, nếu là nàng ngã xuống tới, Đường Vũ Đường thật sự không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Thật sự là duy trì không được, liền không cần miễn cưỡng, tôn sách cùng mưa nhỏ, đi tra gương sự tình, kết quả là thế nào? Tôn sách vừa rồi cho ta gọi điện thoại, bọn họ xác định Thôi Dĩnh mẫu thân, gặp qua kia mặt gương, cũng chứng thực, Thôi Dĩnh là tiếp xúc qua kia mặt gương, bất quá kia mặt gương bán ra cùng mua vào ký lục. Tạm thời còn rớt không ra, đồ cổ cửa hàng máy tính hỏng rồi. Khả năng muốn giam ba bữa, mới có thể biết kết quả, Bối Kha Mặc tay, ở trên mặt bàn gõ, hy vọng này giam ba bữa, sẽ không phát sinh sự tình gì đi, Chu Văn bĩu môi. Vậy muốn xem, gương có phải hay không đối cái kia, đã mua được gương người này hiệu quả, nghe được Chu Văn nói. Bối Kha Mặc trầm mặc xuống dưới, tôn sách cùng Lục Tiểu Vũ, đi đồ cổ cửa hàng không có nhìn đến gương. Thuyết minh gương đã bán đi, mà hiện tại thuộc về tin tức thời đại, sở hữu tin tức đều sẽ tồn tại Internet bên trong, tạm thời không biết là ai mua đi rồi kia mặt gương, cũng liền không biết tiếp theo cái người bị hại là người nào. Nếu là thân thể tốt, khả năng có thể duy trì một đoạn thời gian, nếu thân thể không tốt, tâm lý thừa nhận năng lực cũng không cường, phòng trừng giam ba bữa khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lý Jason đều không có nhịn qua 10 ngày, thân thể nhược một chút, con có thể ra cầu bao lâu đâu? 3 ngày thời gian, tiểu vương nỗ lực, muốn tìm được dược vật nơi phát ra. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, từng chuyến chạy đồ cổ cửa hàng, chính là hy vọng, có thể mau chóng tìm được kia mặt gương. Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, còn lại là không biết ngày đêm, nhìn hiện trường ảnh chụp, tra tìm chứng cứ liên, phân tích sở hữu lời chứng. Đường Vũ Đường cũng không có nhàn rỗi, mọi người đều bận rộn công phu. Hắn lên mạng điều tra một chút kia mặt gương, căn cứ trên gương, biểu hiện hoa văn cùng gương tính chất tới xem, kia mặt gương hẳn là thuộc về đường triều thời kỳ, hơn nữa là đường triều cung đình, ở dân gian giá cả, nói như thế nào cũng sẽ không thấp, bất quá trên mạng cũng không thể đủ tra được, này mặt gương rốt cuộc hiện tại ở người nào trong nhà. Đường Vũ Đường nếm thử rất nhiều lần, còn đều là không thu hoạch được gì, tựa hồ cũng không có người, cùng này mặt gương, nhắc lên quan hệ, 3 ngày xuống dưới, mọi người không thu hoạch được gì, án tử tiến triển không bằng người ý, chính là án tử chờ đến không được, ai cũng không biết, tiếp theo cái người bị hại, rốt cuộc khi nào sẽ bỏ mạng. Chu Văn sinh nhật, ở cái này đặc thù thời điểm, đi tới, cũng chính là bắt đầu điều tra gương ngày thứ tư. Chu Văn không có cùng bất luận kẻ nào để qua chính mình sinh nhật. Sự thật chứng minh, Chu Văn trên cơ bản là bất quá sinh nhật, cùng những cái đó thích náo nhiệt tiểu cô nương không giống nhau. Chu Văn cũng không thực ham thích với chúc mừng chính mình sinh nhật. Lục Tiểu Vũ vẫn là phi thường ngẫu nhiên một lần, ở Chu Văn thân phận chứng thượng, thấy được Chu Văn sinh nhật, phỏng đoán ra âm lịch nhật tử, vừa lúc chính là lúc này. 3 ngày không thu hoạch được gì, làm tất cả mọi người nhàn thật sự bực bội, án này phi thường khó giải quyết, phá án khó khăn, tuyệt đối không thua gì lúc ấy Diêm Vương án tử. So sánh mà nói, Diêm Vương án tử, có thể nhìn đến máu, làm mọi người khẳng định đó là đau thật kiếm thật làm cho tử vong. Mà hiện tại, này mấy cái người chết tình huống, làm người cảm thấy đoán không ra. Ta hôm nay kêu các ngươi tới, là muốn cấp Chu Văn quá cái sinh nhật, các ngươi là nghĩ như thế nào? Tôn Sách ngây ra một lúc, Chu Văn muốn ăn sinh nhật, là, nàng vốn là không nghĩ muốn nói cho chúng ta, bởi vì nàng không ham thích với chúc mừng chính mình nhật tử, chính là ta cảm thấy. Nữ hài tử tuổi này, đều hẳn là phải hảo hảo quá cái sinh nhật, hết chương.